Dễ hổ hào môn, chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, sau khi rời khách sạn, Trần Thanh Xuyên lái xe đưa Dư Tư Mẫn về nhà. Mặc dù Dư Tư Mẫn đã đòi bắt taxi về nhà nhưng dù sao cũng đã muộn, lỡ có chuyện gì xảy ra cũng không ổn. Vì vậy dưới sự kiên trì của Trần Thanh Xuyên, Dư Tư Mẫn đã lên xe và được anh đưa về nhà. Dư Tư Mẫn rất cảm kích. Dù sao thì Trần Thanh Xuyên cũng đang suy nghĩ cho cô ấy. Chỉ là trên đường đi cô ấy có chút lo lắng, dù sao cô ấy cũng không quen lắm với Trần Thanh Xuyên, lỡ như Trần Thanh Xuyên muốn đưa cô ấy về nhà, rồi muốn làm chuyện gì thì sao? Nghĩ đến đây, Dư Tư Mẫn âm thầm nắm chặt tay. Trong lòng cô ấy đã nghĩ kỹ, nếu Trần Thanh Xuyên thật sự là loại người như vậy, cô ấy tuyệt đối sẽ không để cho Trần Thanh Xuyên thành công. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng lại không biểu hiện ra mặt. Trần Thanh Xuyên suốt đường đi đều lái xe rất tốt, thỉnh thoảng cùng cô ấy tán gẫu chuyện công việc, không nói những chuyện khác. Điều này khiến Dư Tư Mẫn dần dần bình tĩnh lại. Đặc biệt là sau khi bình an vô sự đến cửa nhà, Dư Tư Mẫn cảm thấy mình đang lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cảm ơn sếp Trần, trên đường chú ý an toàn. Sau khi chào Trần Thanh Xuyên, Dư Tư Mẫn quyết định xuống xe và rời đi. Nhưng vào lúc này, cô ấy đột nhiên phát hiện một bóng người ở dưới lầu của chung cư, nhìn rất quen. Khi người đó quay lại, tâm trạng tốt của Dư Tư Mẫn đột nhiên biến mất, thậm chí trở nên rất tồi tệ. Ngay sau đó, cô ấy lại mở cửa xe, thậm chí còn mời Trần Thanh Xuyên. Anh yêu, đêm nay anh ở lại với em được không? Em thích cảm giác được ngủ cùng anh. Trần Thanh Xuyên vừa định đạp ga rời đi, lại đột nhiên nghe được một câu như vậy, liền sửng sốt. Anh nhớ tối nay Dư Tư Mẫn không uống rượu, làm sao lại có thể cư xử như vậy? Lúc anh kinh ngạc, khi nhìn thấy Dư Tư Mẫn nháy mắt với mình, trong lòng anh lập tức hiểu ra, lại đóng kịch đây mà. Nhất là sau khi thấy người đàn ông mà anh nhìn thấy ở sân bay ngày hôm đó, anh biết nhất định là đóng kịch vì người đó. Nhưng vì Dư Tư Mẫn đã diễn như vậy, anh không thể làm mất mặt Dư Tư Mẫn, vì vậy anh cũng gật đầu đáp ứng. Sau đó, Trần Thanh Xuyên xuống xe. Dư Tư Mẫn bước tới ôm lấy cánh tay của anh. Chỉ là Dư Tư Mẫn hành động mạnh hơn, ôm chặt cánh tay của Trần Thanh Xuyên ôm chặt, dính chặt vào người anh. Vì vậy Trần Thanh Xuyên ghé miệng sát vào tai Dư Tư Mẫn, dường như đang thì thầm, nhưng thực chất là nói. Tôi thực sự hoài nghi mấy lời cô nói trước đó là giả, cô nói cô phát triển tự nhiên, nhưng tôi không tin đâu. Tất nhiên Dư Tư Mẫn hiểu anh có ý gì. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đỏ bừng vì xấu hổ. Cô ấy lập tức vung nắm đấm giáng cho Trần Khinh Xuyên một cái. Đáng ghét, chỉ biết trêu chọc người ta. Dư Tư Mẫn không hề che giấu những lời này. Cô ấy cố tình nói to, không chỉ để cho bạn trai cũ xem, mà còn đang hờn dỗi Trần Thanh Xuyên. Tất nhiên Trần Thanh Xuyên hiểu điều này, vì vậy anh chỉ cười và không vạch trần điều đó. Tiếp theo, Trần Thanh Xuyên được Dư Tư Mẫn ôm cánh tay đi vào trong tòa nhà. Tất nhiên, để diễn xuất toàn diện hơn, anh còn ôm eo thon của Dư Tư Mẫn, khiến họ trông giống một đôi hơn. Lúc này, Tào Cương bạn trai cũ của Dư Tư Mẫn, đang đứng ở cửa tòa nhà, nhìn thấy hành vi thân mật giữa Dư Tư Mẫn và Trần Thanh Xuyên, khuôn mặt anh ta u ám đến mức như trời sắp đổ mưa, sau đó mang khuôn mặt tái mét đến trước mặt Dư Tư Mẫn và Trần Thanh Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là anh ta còn chưa kịp nói cái gì. Dư Tư Mẫn liền chu cái miệng nhỏ nhắn, hôn lên mặt Trần Thanh Xuyên. Anh yêu, em thích anh nhiều lắm, đêm nay ở lại với em đi, cho em một đêm ngọt ngào và ấm áp. Được rồi, anh sẽ làm theo ý em hết. Vào lúc này, Trần Thanh Xuyên và Dư Tư Mẫn đã hành động như một đôi cẩu nam nữ, khiến Tào Cương phải run lên vì tức giận. Nhưng anh ta không thể làm gì, dù sao thì họ cũng đã chia tay rồi. Đừng nói đến việc Dư Tư Mẫn hôn Trần Thanh Xuyên trước mặt anh ta, cho dù làm chuyện mất mặt gì đó trước mặt anh ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Vì vậy, anh ta chỉ có thể trừng mắt mà tức giận, không còn cách nào khác. Dưới sự lôi kéo của Dư Tư Mẫn, Trần Thanh Xuyên buộc phải theo cô ấy vào thang máy. Mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại, Trần Thanh Xuyên mới có thể buông bàn tay của Dư Tư Mẫn ta, không còn thân thiết như trước. Sếp Trần, vừa rồi tôi phải làm như vậy, thực xin lỗi, hy vọng anh không hiểu lầm. Trong khi thang máy đang đi lên, Dư Tư Mẫn đỏ mặt và giải thích với Trần Thanh Xuyên, vì sợ khiến Trần Thanh Xuyên hiểu lầm. Nhưng Trần Thanh Xuyên không ngốc, làm sao có thể bởi vì chuyện này mà hiểu lầm chứ? Chỉ là anh không nghĩ ra. Hình như cô không buông bỏ được, cho nên cố ý dùng tôi kích thích anh ta. Nhưng Dư Tư Mẫn vẫn lựa chọn phủ nhận. Không phải, mọi chuyện không như anh nghĩ đây, sau này tôi sẽ kể cho anh nghe. Tào Cương ở ngay phía dưới, vừa rồi hai người bọn họ hành động rất ăn ý. Nếu như bây giờ Trần Thanh Xuyên rời đi, Tào Cương nhất định sẽ tra ra nội tình, cho nên Trần Thanh Xuyên không thể rời đi. Chuyện này Dư Tư Mẫn hy vọng nhận được sự giúp đỡ của Trần Thanh Xuyên. Cô ấy đã nói như vậy, Trần Thanh Xuyên thật sự không có lý do gì để từ chối. Dù sao anh cũng muốn nghe xem tại sao Dư Tư Mẫn lại cư xử như thế. Vì vậy anh chỉ đồng ý đến nhà Dư Tư Mẫn đợi một lát. Sau khi Tào Cương rời đi thì anh sẽ đi. Thang máy đi lên và cuối cùng dừng lại ở tầng có nhà của Dư Tư Mẫn. Sau đó, cửa nhà mở ra, Dư Tư Mẫn và Trần Thanh Xuyên bước vào. Khi Trần Thanh Xuyên vào cửa, anh đang chuẩn bị chào hỏi người nhà của Dư Tư Mẫn. Vì vậy anh còn xoa xoa mặt mình. Dù sao Dư Tư Mẫn vừa hôn anh, nếu để lại vết son thì không hay lắm. Nhưng hóa ra anh đã nghĩ quá nhiều, bởi vì trong nhà Dư Tư Mẫn không có ai khác, chỉ có một mình cô ấy. Trần Thanh Xuyên tò mò hỏi, người nhà của cô đâu? Dư Tư Mẫn trả lời, chỉ có tôi sống ở đây. Các thành viên trong gia đình tôi đều ở nước ngoài, họ giảng dạy ở các trường đại học nước ngoài. Quầy, hóa ra là giáo viên nước ngoài, lợi hại thật, đúng là một gia đình tri thức. Khi Trần Thanh Xuyên đề cập đến điều này, Dư Tư Mẫn mỉm cười. Cái gì mà gia đình tri thức chứ, chỉ có chút văn hóa thôi. Đường đường là một bác sĩ mà lại tự xưng là có chút văn hóa thôi. Điều này khiến Trần Thanh Xuyên cảm thấy hơi xấu hổ. Nếu vậy, chẳng phải bằng thạc sĩ của anh tương đương với việc mù chữ sao? Nhưng anh không nói gì thêm về những chuyện này, dù sao cũng chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Một lúc sau, anh xỏ dép vào phòng khách. Nhưng vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, anh cảm thấy sau lưng hình như có thứ gì đó chạm vào mình. Anh đưa tay sờ sờ phía sau, liền chộp lấy một cái áo lót nữ màu lam, bị anh đè lên phần móc nối, khó trách vừa rồi anh thấy hơi đau. Đúng lúc này, Dư Tư Mẫn nhìn về phía này, thấy Trần Thanh Xuyên đang cầm chiếc áo lót mà cô đã thay hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chú ý đến cảnh này, khuôn mặt xinh đẹp của Dư Tư Mẫn đột nhiên đỏ bừng. Nhưng cô ấy không thể cứ để Trần Thanh Xuyên cầm áo của mình như vậy, chỉ có thể đỏ mặt nói. Sếp Trần, anh có thể trả đồ lại cho tôi được không? Tôi muốn giặt. Cách chương.